pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1100 tập thể triển lãm. Lâm Tịch dưỡng hồn chỉ hiện giờ chừng một chương giường đôi như vậy đại. Nàng không hề hình tượng mở ra tứ chi, giống một con gần chết cóc cái bụng hướng lên trời. Đã hồi tưởng khởi tiền căn hậu quả nàng không biết ngất xỉu đi lúc sau cầm ra có phải hay không. Dùng thân thể của nàng phá hủy toàn bộ hệ ngân hà. Khiến cho nàng liền nói chuyện đều hữu khí vô lực. Cố tình A Lê làm không biết mệt liền thích chơi, ngươi đoán ngươi đoán ngươi đoán xem đoán, lặn trò. Chơi, lão tử mau bị mệt chết. Vô tâm tình cùng ngươi chơi trò chơi. Ngươi tùy ý đi, thích cái gì liền nói cái gì, vậy trước nói tin tức tốt đi. A Lê một chút đều không có bị Lâm Tịch không phối hợp thái độ đánh mất tính tích cực. Tin tức tốt chính là bối mã tinh chủ tinh cùng với nó thực dân tinh cùng vọng tinh hiện tại toàn. Về chúng ta Diệu Huyền, ta lạc cái đi. Lâm Tịch nằm ở ao to mãnh trợn trắng mắt. Ta như thế nào không biết ngươi cư nhiên là như vậy nhiệt tình yêu thương chúng ta Diệu Huyền xã. Khu A, này cũng đáng đến ngươi đương cái tin tức tốt tới cùng ta nói. Chúng ta đoàn đội tích phân là hai cái xã khu sở hữu đoàn đội tối cao. Bối mã chủ tinh cùng với sở hạt hai cái vệ tinh đều là bởi vì ngươi mới có thể về chúng ta xã khu. Sở hữu A, A Lê trong thanh âm đều lộ ra hưng phấn. Nga, ta đây không phải hảo bồng bồng. Anh hùng dân tộc, Lâm Tịch trả lời như cũ thực có lệ. Thậm chí mí mắt đã sắp dính vào cùng nhau. A Lê đột nhiên hậu chi hậu giác nói. Ai nha ta là heo. Ngươi có phải hay không lần này lại bị thương đến thần hồn. Không quan hệ, ta cho ngươi mua viên đại hỗn đản. Gì, như vậy khẳng khái, Lâm Tịch chạy nhanh tỏ vẻ nói. Không cần, chính là cảm thấy rất mệt, cũng không biết vì cái gì chính là mệt, bất quá cũng không có thương đến thần hồn. A Lê lúc này mới còn nói thêm, xét thấy lần này chúng ta cửu tiêu các cấp Diệu Huyền lập hạ công lao hãn mã. Cho nên phàm là đoàn đội tham gia nhiệm vụ lần này. Tất cả đều khen thưởng một cái thêm vào trang bị lan hoặc là huân chương lan. Mặt khác mỗi người 1.000 điểm xã khu tích phân. Lâm Tịch nghe thấy cái này tin tức cả người đều tinh thần chút. Ta quả nhiên là cái vật chất nữ nhân. Tưởng bắt được xã khu tích phân đích xác rất khó. Khen thưởng một cái trang bị lan này đã có thể thật sự coi như là giải thưởng lớn. Thiên kim khó cầu A. Sư phụ nói qua. Nhiệm vụ này hẳn là xem như Diệu Huyền trừ bỏ xã khu chiến tranh ở ngoài nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Cơ hồ không ai đi là mơ siêu giống như sư phụ chính mình cũng là mỗi dạng chạy đến 5 cái liền. Không hề đi là mơ siêu thật sự là quá mức nguy hiểm mơ siêu thấy Lâm Tịch cuối cùng nhắc tới tinh. Thần tới, A Lê trong thanh âm lại mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa. Tin tức xấu chính là ngươi hiện tại là toàn bộ Diệu Huyền danh nữ nhân lạp. Danh ngươi đại gia, Lâm Tịch như thế nào nghe đều cảm thấy, danh nữ nhân, là cái mang theo nào đó kỳ thị hàm nghĩa từ. Danh nhân liền danh nhân đi, vì cái gì nam nhân có danh tiếng liền nói là cái danh nhân. Như thế nào không có người ta nói danh nam nhân, một hai phải thêm cái, nữ tự, nữ nhân như thế nào lạp, ta là nữ nhân ta kiêu ngạo. Biết lão tử trên tay đã chết nhiều ít nam nhân sao? A Lê tự nhiên là hiểu biết Lâm Tịch, người sợ nổi danh heo sợ mập, đối với rất nhiều người tới nói. Tự nhiên là ước gì trở thành một cái danh nhân, chính là Lâm Tịch là thật sự thực chán ghét chuyện này. Nàng đột nhiên lại nghiêm mặt nói, kỳ thật bọn họ cũng không xác định là ai, rốt cuộc chúng ta là 10 cái người cùng nhau làm nhiệm vụ. Nhưng là có người đem bối mã tinh thượng phát sinh sự tình dùng khắc lục thủy tinh cấp ký lục xuống dưới, cho nên hiện tại rất nhiều người đều biết, cửu tiêu các có người trên người mang theo đại sát khí. Rất nhiều người đều ở đánh ngươi chủ ý, ta lo lắng sớm hay muộn bọn họ sẽ tìm ra ngươi là ai, Lâm Tịch nghe vậy trong lòng tức khắc trầm xuống, lúc này khúc cửu tiêu tin tức cũng đã phát lại đây. Sắp tới nội không cần làm bất luận cái gì đoàn đội nhiệm vụ. Xã khu thế giới nhiệm vụ, an tâm soát người cá nhân nhiệm vụ liền hảo, xem ra vấn đề đã thực nghiêm trọng. Lâm Tịch thở dài một tiếng. Hoa Khai xã khu Thương Thành, cấp chính mình kêu một ly vật chất nữ nhân rượu vang đỏ. Suýt một ngụm mơ siêu sư phụ cùng A Lê đều thực lo lắng nàng. Kỳ thật nàng cũng không sợ hãi, lựa chọn làm một cái không vào luân hồi chấp hành giả. Nàng kỳ thật đã không có gì sợ quá, cùng với đần độn vô tận luân hồi, nàng tình nguyện thanh thanh tỉnh tỉnh tự tại cả đời. Sinh ta gì dùng, không thể cười vui, diệt ta gì dùng, không giảm cuồng kiêu. Lúc ấy mọi người đều ở thực dân tinh thượng. Vừa lúc có cái Diệu Huyền chấp hành giả dùng khắc lục thủy tinh ký lục hạ bối mã tinh phát sinh hết. Thầy, nguyên bản chỉ là tiểu phạm vi thưởng thức, nhưng là sau lại không biết bị ai cấp mua đi. Trực tiếp treo ở thương mậu cao ốc quảng cáo trên tường coi như quảng cáo giống nhau bá ra. Cho nên, kỳ thật tin tức xấu là, chúng ta đại gia hiện tại tập thể nổi danh A Lê phát lại đây tin tức lúc sau nói cho Lâm Tịch có. Dành có thể đi nhìn xem mơ siêu nàng muốn chuẩn bị mang theo tiểu tân nhân đi ngưng hình. Lâm Tịch còn nhớ rõ, A Lê mang này một nhóm người, giống như có cái kêu với hiểu hiểu thuần mị lực thêm chút chấp hành giả. Thật mau A, nhoáng lên A Lê đã mang ra hai nhóm người, đột nhiên cảm giác chính mình giống như có chút lão. Tuy rằng hình tượng thượng nàng vĩnh viễn đều là 25 tuổi. Chính là tựa hồ, tâm thái càng ngày càng trầm ngưng, xem sự tình càng ngày càng thạo đời, cũng liền, mất đi người trẻ tuổi nên có sức sống cùng tình cảm mãnh liệt đi. Lại nghỉ ngơi ban ngày, vẫn là có loại cả người bị đào trống không cảm giác. Bất quá trạng thái nhưng thật ra so phía trước tốt một chút. Lâm Tịch truyền tống đi thương mậu cao ốc, quảng cáo tường phía trước người giống như so lần trước nàng tới thời điểm nhiều rất nhiều. Đều ở đối với màn hình lớn chỉ trỏ trỏ, mặt trên chỉ có đơn giản mấy cái hình ảnh, từ bất đồng địa phương quay chụp, bối mã tinh thượng cơ hồ là bị kia nòi ánh sáng cấp xuyến lên. Nhìn đặc biệt như là một khối tăm xỉa răng thịt, chẳng qua này khối thịt không khỏi quá lớn điểm, mà tăm xỉa răng cũng quá sáng chút. Lâm Tịch nhìn này đó hình ảnh lúc sau cuối cùng lý giải cầm ra vì cái gì đối quân đội nghiên cứu. Chế tạo ra tới chết hết khịt mũi coi thường. Cùng cầm ra hắn lão nhân ra uy lực so sánh với. Chết hết quả thực cùng nhân ra kém một cái cân đầu vân khoảng cách. Cùng nàng cái kia thời đại quảng cáo nghiệp giống nhau. Thương mậu cao ốc làm toàn bộ Diệu Huyền xã khu duy nhất thương nghiệp khu. Quảng cáo tường thu phí cơ bản tương đương với CCTV XX tiếp âm khi đoạn quảng cáo. Có thể như thế danh tác cho bọn hắn tuyên truyền miễn phí mức độ nổi tiếng. Trừ bỏ Vân Mộng La cái kia giải so không làm người khác tưởng. Cũng là làm khó Vân Mộng La, nên là như thế nào hao hết tâm lực làm đến bọn họ những người này ảnh ngọc. Cư nhiên liền Tiểu Lâm cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Đây là ăn đến cỡ nào no, nhàn đến nhiều chứng đau mới có thể làm như vậy hại người mà chẳng ích ta nhàm chán sự. Xem ra sư phụ cảnh cáo cũng không chỉ cần nhằm vào nàng, mà là tham dự nhiệm vụ lần này mọi người. Lâm Tịch chính nhìn đâu, đột nhiên ở trong đám người phát hiện Ninh Ngưng cùng cười hồ qua cùng với Vương Khiết thân ảnh. Lâm Tịch đi qua đi theo bọn họ chào hỏi một cái. Vài người thấy Lâm Tịch hiểu siêu, biết lần này làm ra như vậy đại động tĩnh khẳng định là mệt muốn chết rồi. Cũng may thoạt nhìn còn tính không tồi. Bọn họ cũng không có hỏi Lâm Tịch đi xuống lúc sau đến tột cùng đã làm cái gì. Ở Diệu Huyền, mỗi người đều có chính mình bí mật, nhất thư thái bằng hữu chính là hắn nói. Người nghe, hắn không nói, người không hỏi, đầy ngập nhiệt tình không thấy được làm người thu hoạch đến bằng hữu. Tốt nhất bằng hữu là hiểu được một vừa hai phải, lẫn nhau tôn trọng. Lâm Tịch hỏi, đây là, cùng ta giống nhau tới tham quan chính mình. Không, Ninh Ngưng cười lắc đầu. Chúng ta tới tìm quảng cáo tường thu quảng cáo phí, thuận tiện cáo bọn họ xâm phạm chúng ta chân. Dung Quyền, Vương Khiết bổ sung. Hết chương.